sắc mặt của nàng vốn đã khôi phục vẻ bình thường, bị nàng quấy nhiễu như thế lại đỏ bừng lên. Mục Thanh Nhã đột nhiên nhớ tới đêm nọ cùng Ngô Minh ngủ chung một cái giường, nàng đối với mình lộ tai, gò má cùng thiếp y ngực làm những chuyện xấu kia, không khỏi đột nhiên có chút tỏa nhiệt trên vành tai. Hổ Vân Kiều ở bên cạnh giường đem lời Ngô Minh căn dặn nghe được rõ ràng, rất dễ dàng phán đoán ra nàng đối với Mục Thanh Nhã nhắc nhở cẩn thận hơn, âm thầm bĩu môi một cái không vui, liền biết càng chiếu cố Thanh Nhã. Sau này nếu như ngươi tiến vào hổ gia môn ta, cẩn thận ta không chiếu cố ngươi. Bất quá ngẫm lại Mục Thanh Nhã không thể nói chuyện, tựa hồ quan tâm nàng hơn cũng là rất dễ hiểu. Hổ Vân Kiều chỉ có thể an ủi mình như vậy. Mục Thanh Nhã cũng cảm giác mạch lộ kinh lạc cả người vì đó thêm rõ ràng, tâm thần cũng đã nỗ lực bình định đi xuống. Hai người bắt đầu tranh thủ tiêu hóa một viên bảy vị ngưng khí hoàn. Mục Thanh Nhã trong miệng ngậm lấy bảy vị ngưng khí hoàn, dựa theo lời Ngô Minh dặn dò không dám nuốt xuống, chỉ là chậm rãi nhuận ước. Ngậm cho đan dược hòa tan vào nước bọt, chậm rãi nuốt xuống, tình huống cùng Hổ Vân Kiều rất gần, dược tính như hồng thủy vậy xung kích kinh lạc. May là có huyền khí của Ngô Minh phụ trợ, chậm rãi trấn an xoa dịu huyền khí đi khắp kinh lạc, tới điều 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Cuối cùng huyền khí quy nguyên, ngưng tụ ở bên trong đan điền luyện hóa dung hợp. Ngoài phòng Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương, cách lớp cửa cũng có thể cảm thấy huyền khí của Mục Thanh Nhã bên trong đang từ từ vững vàng tăng lên. Hay sao rồi? Hổ Vân Thương dùng bút trong tay viết. Hắn cùng Tông Chí Liên sợ nói sẽ kinh động đến bên trong, vì lẽ đó tìm giấy bút giao lưu. Hình như muội muội của ngươi cũng tăng lên một cái tinh cấp A. Tông Chí Liên cũng kinh ngạc, nhưng điều để bọn họ kinh ngạc còn muốn ở phía sau, tu vi huyền khí của Mục Thanh Nhã thật giống như còn chưa có ngừng lại, lại đạt đến 2 sao đỉnh cao mới miễn cưỡng ngừng lại. Loại đình chỉ này không phải hoãn chậm lại, mà là cảm giác im bặt đi. Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương rõ ràng, đây sợ là liền thăng 2 sao đối với kinh mạch xung kích hoặc tạo áp lực quá lớn, mới để huyền khí an ổn đi xuống. Lại qua thời gian một chung trà, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã thu công. Ngô Minh khống chế huyền khí Mục Thanh Nhã đứng vững ở vị trí 2 sao đỉnh cao, chờ mong nàng tìm cái thời cơ tự mình làm ra đột phá. Bởi vì Ngô Minh đối với sức chịu đựng của thân thể nàng tương đối có lòng tin, có thể thiên tư tiềm lực thân thể Mục Thanh Nhã tựa hồ còn muốn vượt qua Hổ Vân Kiều, đối với năng lực hấp thu 7 vị ngưng khí hoàn vượt xa mong muốn. Nàng trái lại không dám quá mức tăng lên, chỉ lo có cái di chứng lưu lại gì về sau. 3 người từ bên trong phòng đi ra, Tông Chí Liên là cái người thứ nhất kêu to, không công bằng a. Nhược giao ngươi trọng nữ khinh nam, tại sao các nàng đều thăng tinh, ta cùng Vân Thương chỉ vẻn vẹn là thu dọn lại mảnh vỡ kinh lạc cùng tăng lên độ tinh khiết. Phi, liền trọng nữ khinh nam thì ngươi có thể làm sao nào? Ngô Minh lườm hắn một cái. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, ngươi sẽ ăn thành mập đáng yêu. Tông Chí Liên nghe Ngô Minh quán triệt tinh thần trọng nữ khinh nam, vội vàng ưỡn ra mặt trái nói, khẳng định là ngươi chưa có cân nhắc đến nhân tố soái ca. Có nơi gọi là xuất, soái hay xuất đều có nghĩa là đẹp trai, gì? Mỹ nữ nhìn đẹp mắt hơn nhiều. Động tác trên tay Ngô Minh biểu thị khinh bỉ. Ngươi soi gương liền nhìn thấy mỹ nữ, hà tất lại không chăm sóc đến soái ca một chút. Tông Chí Liên ân cần nói, giúp chúng ta tăng cao huyền khí cũng là gián tiếp trợ giúp chính mình a. Coi như ngươi huyền khí 5 sao, đụng tới cường giả cũng cần hỗ trợ có đúng hay không? Còn có ta cái người đội trưởng này, nếu không phải là người có huyền khí cao nhất trong đội ngũ, đi ra ngoài đều thật mất mặt phải không? Bớt nịnh hót. Ngô Minh lười nói cho hắn mình mặc dù là đẳng cấp 5 sao, nhưng liền đến thất tinh cũng đều có thể đánh cho một đầu đầy bánh bao. Chỉ nói, chúng ta là một đội ngũ, tự nhiên sẽ giúp các ngươi tăng lên. Chỉ có điều chỉnh tự ưu tiên phải xếp đằng sau các mỹ nữ. Có thể tăng lên liền tốt rồi. Hảo nam nhân không cùng nữ tử tranh đoạt, ta chờ nổi. Tông Chí Liên cười hì hì lắc cây quạt. Đột nhiên phát hiện một cái vấn đề nhỏ, ai nhược giao, vóc người của ngươi sao co lại rồi? Sáng nay nhìn vòng eo của ngươi không phải rất tráng kiện, ách, rất đầy đặn sao? Hắn nhìn thấy Ngô Minh khi nghe đến hai chữ tráng kiện trong nháy mắt phượng mục vẩy một cái, vội vã đổi từ đầy đặn dễ nghe hơn. Ta chẳng qua là cảm thấy eo có chút lạnh, buộc thêm vài vòng vài vóc nữa không được a? Ngô Minh thuận miệng ứng phó. Thời gian đã gần đến trạng vạng, Ngô Minh mọi người sau khi dùng cơm, về nghỉ sự đường nghỉ ngơi. Hai nàng đề thăng tinh cấp tự nhiên là lòng tràn đầy một mảnh vui sướng. Sau đó đều có cơ hội ở dưới sự giúp đỡ của Ngô Minh tiến trình tu luyện tăng nhanh như gió. Hổ Vân Thương cũng là nhắc nhở, không được tham lam tăng lên huyền khí để tránh khỏi căn cơ bất ổn. Mấy người gật đầu, tán thành cái quan điểm này. Ngô Minh cũng là tán thành, vì lẽ đó ta không có thôi thúc tông chủ dạy ta các chiêu thức phía dưới. Trước tiên quen thuộc giai đoạn huyền khí hiện tại lại nói. Nàng nghĩ đến lúc đang cùng Mã Chuyên tranh đấu, đến thời điểm quan trọng liền bạo lộ ra vấn đề lớn. Năng lực học tập của tiến hóa khung máy móc đúng là thiên hạ vô song, nhưng việc vận dụng linh hoạt cùng phát huy lại trì trệ rất nhiều, còn cần tự mình nghĩ ra biện pháp. Tông Chí Liên cảnh cáo Ngô Minh, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài sự tình ngươi có năng lực dẫn dắt huyền khí. Bằng không, nếu không sẽ bị chộp tới bắt bồi luyện huyền khí. Hổ Vân Kiều suy đoán nói xen vào. Còn muốn nghiêm trọng hơn, Tông Chí Liên suy nghĩ một chút, rất có thể sẽ bị chộp tới làm song tu bạn lữ gì đi. Ai muốn chết? Ngô Minh chán nổi gân xanh. Mức độ nhất định sẽ kinh sợ tên tuổi tông chủ, nhưng không chắc chắn sẽ không có người làm như thế. Nói chung vẫn là gặp nguy hiểm. Tông Chí Liên e sợ cho thiên hà không loạn kêu lên, trên mặt còn muốn lộ ra một loại nụ cười tà ác, đặc biệt thưởng thức một vị thiếu nữ danh tiếng hiển hách. Rất nhiều nam nhân đều sẽ vô cùng hưng phấn. Bởi vì cái chuyện kia thực sự là quá kích thích rồi. Ai nha? Ngô Minh một cước đem hắn đạp sang một bên, chỉ cái tên nhà ngươi là nguy hiểm nhất. Đạp chết hắn. Kẻ xấu xa đội trưởng, cái tên này tuyệt đối có khả năng làm kẻ xấu. Hổ Vân Kiều còn chưa hả giận đi lại gần bồi thêm hai cước. Năm người náo nhiệt một lúc, Ngô Minh uống một chút nước trà, đột nhiên mở miệng nói, ta muốn về nhà một chuyến. Mục Thanh Nhã nghe được, đang uống trà đột nhiên thân thể run lên, gấp gáp dương đuôi mắt nhìn về hướng Ngô Minh. Ngô Minh nói, đi ra đời có chút thành tựu, có thể cân nhắc áo gấm hồi hương, lại không phải làm đại quan. Tông Chí Liên ở bên nhỏ giọng nói. Ngô Minh lườm hắn một cái, Tông Chí Liên nhất thời câm miệng. Ngô Minh lại tiếp tục nói, càng then chốt chính là, tông chủ cũng mong muốn ta đem người nhà tới đây, để ngừa có chuyện bất chắc. Lần này mấy người liền gật đầu tán thành, dù sao với thân phận của nàng danh tiếng sẽ ngày càng hiển lộ ra. Bảo đảm không cho phép việc liệu sẽ có người nào ra tay với người nhà nàng. Sớm một chút nghênh đón cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mục Thanh Nhã tay ngữ hỏi, là Thanh Lĩnh sao? Nàng đã từng nghe nói qua quê quán xuất thân của Tiêu Nhược Giao. Ngô Minh gật đầu, ta tìm ngả nha đầu cùng nhau trở về. Mục Thanh Nhã hơi có chút mất mát. Cánh tay hơi nhúc nhích một chút tựa hồ muốn ra giấu cái gì. Cuối cùng vẫn là không có biểu đạt ra đến. Trên đường về tới, trong lòng Ngô Minh liền đã tính toán qua. Chính mình làm sao về Thanh Lĩnh? Một không biết đường, hai không biết người. Đường còn hỏi được, nhưng còn người thì phải làm sao bây giờ? Ngô Minh chỉ có thể cân nhắc cùng ngả nha đầu trở về. Nàng tu luyện ở tông môn nguyên liệu điện, cũng không biết nên bắt đầu thế nào. Hay là ngả nha đầu tâm cơ không sâu, có thể cân nhắc nói ra toàn bộ. Đương nhiên tốt nhất tựa là nguyên liệu điện chịu bán mặt mũi cho mình, để ngả nha đầu được nghỉ phép dài hạn, bồi mình trở về một chuyến. Đây là biện pháp duy nhất của Ngô Minh, đương nhiên lo lắng nhất chính là tiêu nữ không chết. Sau khi rơi xuống nước trực tiếp về nhà, vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Mặc kệ nói như thế nào, đến thời điểm ấy liền tùy cơ ứng biến đi. À, Tề Đô có không ít đặc sản, ngươi mang theo ít đồ trở về nhà đi. Hổ Vân Kiều đề nghị, Ngô Minh gật đầu. Hổ Vân Thương đột nhiên nói, ta cùng ngươi trở về. Ngô Minh bĩu môi. Hổ Vân Kiều chọc vào Hổ Vân Thương một thoáng, ca, ngươi nghĩ loạn gì thế, nào có đại cô nương mang người đàn ông về nhà. Hổ Vân Thương đỏ mặt. Tông Chí Liên ở bên cười ha ha. Tông Chí Liên nhắc nhở vấn đề an toàn, Ngô Minh đơn giản đem tình huống lúc cùng Mã Chuyên tranh đấu nói ra một thoáng. Khá lắm, thất tinh huyền khí đều hiểm hiểm bị nàng đánh bại. Mấy người đồng thời tặc lưỡi, nhưng không nghi ngờ chút nào. Xem ra chúng ta phải chăm chỉ tu luyện, không phải vậy bị Nhược Giao bỏ xa. Còn muốn gọi là tổ đội cái gì a? Tông Chí Liên hiếm thấy lộ ra vẻ mặt khóc tang, đặc biệt ta cái người làm đội trưởng này, áp lực thật lớn. Hổ Vân Thương không lên tiếng, nhưng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ngô Minh nói, không phải có thể dùng điểm tông môn đổi lấy chỉ dạy từ đạo sư sao? Chúng ta đừng khách khí, ngân lượng cũng rất nhiều, tiền kiếm lời từ Trường Hận các cầm đến thỏa sức dùng đi. Tông Chí Liên gật đầu, đều rất hiểu lẫn nhau, biết nàng sẽ không chú ý chuyện tiêu hết điểm tông môn. Ngươi dự tính khi nào thì đi? Hổ Vân Kiều hỏi. Ngô Minh suy nghĩ một chút, ngày mai hoặc ngày kia. Ta trước tiên muốn xem ngả nha đầu làm sao có thể thoát thân cùng đi. Công việc làm ăn của Trường Hận các liền giao cho các ngươi. Mục Thanh Nhã làm cái tay ngữ, ngươi yên tâm. Ngô Minh tính toán, ta sẽ đi 2 ngày được rồi. Như vậy trước đó ta có một thỉnh cầu. Hổ Vân Kiều hết sức chăm chú nói rằng. Cái gì? Ngô Minh thật tò mò, nàng rất ít nói chuyện như vậy. Hổ Vân Kiều gần từng chữ một, bắt đầu từ tối nay, để cho ngươi làm cơm. Không phải vậy trong lúc ly biệt ngắn ngủi ta nhất định sẽ tưởng nhớ thức ăn do ngươi làm. Ngô Minh không nói gì, còn tưởng rằng sẽ là thỉnh cầu đặc biệt gì. Không khỏi đà kích nói, Vân Kiều, cẩn thận ngươi sẽ ăn thành mập đáng yêu. Ngươi thật đáng ghét. Trước khi trời tối, Bạch trưởng lão đến rồi. Hắn mang đến số ngũ vị ngưng khí hoàn mà tông chủ cùng Ngô Minh đã ước định cẩn thận. Cái này gần như là một loại giao dịch buôn bán. Đương nhiên trong nội dung đăng ký công khai là Ngô Minh vì tông môn chế tạo đan dược. Trên thực tế, tông chủ và Bạch trưởng lão đều phi thường rõ ràng Ngô Minh khẳng định sẽ có tham ô ở trong đó. Nhưng đây chính là chỗ bọn họ thiên vị cho quyết định của nàng. Ngoài ra, Bạch trưởng lão còn mang tới một thang thuốc. Là thuốc trị bệnh phổi được Phục Linh trưởng lão điều chế. Bạch trưởng lão còn nói một câu, khiến cho trong lòng Ngô Minh đối với chuyện thấp thỏm khi về nhà được bình phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, Tiêu Nhược Giao làm người khác chú ý. Bạch trưởng lão ghé thăm Ngô Minh, đồng thời mang đến một thang thuốc, lại nói một đoạn thoại khiến Ngô Minh rất an lòng. Ta đã từng đi tới nhà của ngươi xem qua. Bệnh phổi của muội muội ngươi là khi còn bé nhiễm thương hàn. Bộ thang thuốc này tuy rằng không nhất định có thể trừ hết căn nguyên, nhưng giảm bớt bệnh tình là không thành vấn đề. Bạch trưởng lão vừa nói như thế, trong lòng Ngô Minh tự nhiên bình phục. Điều này nói rõ tiêu nữ thực sự chưa có trở lại quê nhà Thanh Lĩnh. Bằng không Bạch trưởng lão đã qua đó trước tự nhiên sẽ phát hiện dị trạng. Tại sao có thể có 2 cái tiêu nữ? Nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy, Ngô Minh quả thực có thể tưởng tượng mình tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị tóm lên đến, rất có khả năng đối mặt với nghiêm hình bức cung gì đó để truy hỏi mình rốt cuộc là ai. Nói như vậy, liền khổ rồi. Chẳng lẽ nói chính mình là tiến hóa khung máy móc, hoặc là giả bộ mất trí nhớ? Bọn họ sẽ tin sao? Coi như tin cũng không dám mạo hiểm a. Ai biết cái Tiêu Nhược Giao thế thân tiêu nữ này sẽ là của cái thế lực gì phái tới nằm vùng, lớn lên đến dáng dấp quá giống, còn muốn chạy đến tông môn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Công pháp cao cấp nhất tông môn bị tiết lộ ra ngoài là tổn thất nặng nề mà bất kỳ người nào trong Trượng Kiếm Tông đều không thể chịu đựng nổi. Không nói mình bị giết chết, ít nhất sẽ bị giam cầm dài hạn, cho đến khi biết tất cả chân tướng rõ ràng. Nhưng có thể biết rõ chân tướng của tiến hóa khung máy móc sao? Làm sao có khả năng? Như vậy chính mình chẳng khác nào bị phán ở tù chung thân. Nếu mà tiến hóa khung máy móc không già yếu, nhưng lại càng thêm náo nhiệt, nói không chừng sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu. Tỉ như bị người cắt miếng thịt xuống, bỏ vào trong miệng nếm thử liệu sẽ có thể trường sinh bất lão. Ngô Minh ngẫm lại liền sờn cả tóc gáy. Nhưng bây giờ nghe Bạch trưởng lão nói như thế, Ngô Minh suy đoán tiêu nữ 89/10 là ở bên dưới lòng sông gặp phải bất chắc. Bằng không nàng không biết võ công lại không quen biết mặt chữ, không về nhà thì còn chạy đi đâu.